Tuyên, Bình Thủy quê tôi, con sông hiền uốn khúc. Quanh mái đình xưa cây đa già rêu phủ, quanh những cánh đồng lúa nặng triều bông. Họ ơi con nước lớn nước rồng, phù sa nuôi những cánh đồng như giọt sữa mẹ theo dòng đời con. Sơn khê nhớ về quê.